Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, chương 83. Chiến thuật du kích. 3. Cảnh ban đêm bình tĩnh. Bầu trời mảng lớn khu vực không có một đóa đám mây. Sáng tỏ ánh trăng nhu hòa teruaki tại lúc giữa. Ngẫu nhiên một tia gió lạnh thổi qua, lưu lại lấy một tia cỏ xanh mùi vị. Cái này thật sự là một cái xinh đẹp điềm tĩnh ban đêm. Đáng tiếc, phản bội quân đại doanh hậu đội trong doanh địa. Phản bội quân ninja là không có gì tâm tình thưởng thức xinh đẹp cảnh đêm rồi. Mộc Long, Thổ Tung toàn thân mặc giáp trụ, trước mặt sắc mặt ngưng trọng. Trong doanh địa ninja mỗi cái võ trang đầy đủ, ăn nói có ý tứ. Như Lâm đại địch, Abu Gaudi tiểu đội vẫn đang chưa có trở về. Hơn phân nửa đã lành ít dữ nhiều. Phái đi ra tìm tòi tuần tra đội xa ngút ngàn dặm không tin tức. Liền cảnh báo ám hiệu đều chưa kịp tống xuất. Địch nhân, trong âm thầm rình mò của bọn hắn, tựa như trên thảo nguyên theo dõi đàn linh dương sói đói. Tùy thời chuẩn bị hung hăng cắn bọn hắn một cái. Chú ý cảnh giới. Địch nhân lần này 89 phần 10 là làng lá ninja binh sĩ. Thương vĩnh viễn giấu ở một cây khô. Đằng sau, thành thạo biến thân thuật làm cho hắn cùng với cây cối hòa làm một thể. Tạo thành hoàn mỹ ngụy trang. Khoảng cách phản quân hậu đội nơi trú quân chừng 5 dặm. Cái này đã hoàn toàn đã vượt qua cảm giác hình ninja cảm giác phạm vi. Itachi xuất lĩnh lấy đan xây trốn ở thổ độn sáng lập ra trong động đất. Chính dù bận vận ung dung bình yên nghỉ ngơi. Chắc hẳn, hiện tại địch nhân khẩn trương đến nỗi ngay cả cảm giác cũng không dám ngủ đi. Đan xây vừa cẩn thận kiểm tra rồi một lần nhẫn cụ bao. Đây là hắn tự thành, vì là ninja sau đã thành thói quen. Mỗi đến trước khi chiến đấu, hắn đều phản phục phục kiểm tra các loại khí tài quân sự. Kiên trì, bất quá. Hắn cái thói quen này rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra khẩn trương tâm tình. Uchiyama, Nakatani, Kakawa bắt buộc bản thân không muốn nhìn đan xây động tác. Nhắm mắt lại nhưng là lái đi không được. Bọn hắn sẽ nhớ chiến đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Của ta nhẫn cụ có hay không chuẩn bị tốt rồi đây? Tựa như ngáp có chuyển lại tính. Đan xây hành vi tự nhiên bị nhiễm đã đến Uchiyama bọn hắn. Bọn hắn theo trên mặt thảm đứng lên, muốn đi theo kiểm tra tùy thân trang bị, nhưng Itachi lại đang làm gì thế đây? Hắn điều tốt đồng hồ báo thức về sau, dựa lưng vào tường đất, mắt nhắm lại, rất nhanh đã ngủ, phát ra rất nhỏ tiếng hít thở. Hết thảy đều lộ ra nhẹ nhàng như vậy tự nhiên, Itachi bình thản rất dễ dàng liền trấn an Uchiyama bọn hắn táo bạo tâm tình. Nhìn nhau, cười khổ lắc đầu, phóng khoáng thể xác và tinh thần nằm xuống. Giờ khắc này, bọn hắn đối với Itachi bội phục tình cảnh càng lớn. Tuổi còn nhỏ, đã có một viên tai xin bẩn. Gặp không sợ hãi, thể hiện rồi thiếu tộc trưởng phong phạm. Đan xây, có rất nhỏ bắt buộc chứng. Không thích hợp dẫn đầu đặc chủng tiểu đội. Làm giả ngủ Itachi, trong lòng như vậy bình luận. Chịu trách nhiệm bảo an. Ngược lại là vật toàn bộ kỳ tai. Đêm trăng tây di chuyển. Nửa đêm đã qua. Phản quân nơi trú quân, từng cái cảnh giới trên vị trí. Không ít ninja trên quần áo kết thúc một tầng châu biểu lộ. Dù là thân thể tố chất tốt, cũng cảm nhận được hơi hơi hàn ý. Konoha ninja náo cái gì sự tình? Như thế nào đã trễ thế như vậy? Còn chưa. Chết tiệt Konoha ninja. Thật là lớn lớn giảo hoạt. Có thể hay không Konoha ninja không có phát hiện chúng ta nơi trú quân. Phản quân ninja trong nội tâm nổi lên các dạng tâm tư. Căng thẳng thần kinh lập tức thư giãn xuống. Nghĩ đến, chạy nhanh giải trừ cảnh giới lệnh. Làm cho đại gia mau đi trở về ngủ đi. A, thật là hảo khốn. Thức đêm thật không là một cái sự tình. Nhị ca, ta xem hôm nay cứ như vậy đi. Nghĩ đến Konoha ninja tối nay là sẽ không phát động tiến công. Thổ Tung vuốt vuốt có chút bối rối. Ánh mắt, ngáp dài nói. Thật sự là đáng giận Konoha con ruồi. Mộc Long oán hận nện ở bên cạnh trên thạch bích. Rất cảm thấy bất đắc dĩ. mưu lược, vốn không phải là hắn am hiểu. Làm cho đoàn người đều triệt hạ đến nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Nhanh mau giúp ta dập tắt lửa a. Thổ Tung đang định tuyên bố giảm xuống cảnh giới cấp bậc mệnh lệnh. Một hồi kêu thê lương thảm thiết âm thanh phá vỡ yên tĩnh bầu trời đêm. Tê tâm liệt phế, sói thấy sói chu, quỷ gặp quỷ rồi khóc. Đã xảy ra chuyện, Mộc Long, Thổ Tung trong nội tâm cả kinh, không kịp nhiều lời, nhanh chóng chạy tới kêu thảm thiết truyền đến phương hướng, nơi chú quân một chỗ ẩn thân đấy. Chịu trách nhiệm cảnh giới chạm gác ngầm toàn thân tỏa ra sấm nhân yêu dị lam hỏa. Theo nơi bí ẩn chu lên chạy vội ra. Hoa chân múa tay vui sướng chạy về phía đồng đội ẩn thân vị trí. Hắn còn có mang một tia hy vọng sống sót. Muốn phải bắt được cuối cùng một căn rơm dạ. Nhưng hắn đồng đội phát hiện một hỏa nhân chạy vội tới. Địch nhân còn không có hiện thân. Như thế nào dám tùy tiện hiện thân cứu giúp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ngày xưa đồng đội bị được sống sờ sờ thiêu thành cho tàn. Núi gió thổi qua, tất cả đều tiêu tán tại trong bóng đêm. Nhìn thấy một màn này, người sống sót thình lình dùng mình một cái. Đồng đội bị chết quá thảm, mà phát động tập kích địch nhân càng là đáng sợ. Im hơi lặng tiếng, đúng như đến từ tử linh giới lấy mạng quỷ. Cảnh giới, địch nhân nhất định vẫn còn phụ cận. Thương vĩnh viễn nhảy ra ẩn thân đấy. Địch nhân ẩn nấp thủ đoạn quá mức lợi hại. Trốn đi cũng không có hiệu quả gì. Hắn hướng về Mộc Long. Thổ Tung phương hướng chạy tới. Trời sập xuống có người cao đỡ đòn. Đây chính là hắn mạng sống bí quyết. Nhanh, hướng hai vị chỉ huy dựa sát vào. Thương vĩnh viễn cảm giác sau khi thoát khỏi nguy hiểm. Không quên nhắc nhở phản ứng chỉ độn đồng bạn. Đúng vậy a. Được hướng hai vị chỉ huy dựa sát vào. Còn dư lại phản quân ninja kịp phản ứng. Nhao nhao nhảy ra ẩn thân địa phương. Đội trưởng đánh rắn động cỏ kế hoạch thành công. Chuẩn bị tiến công. Chỗ tối. Nín thở ngưng khí. Cố hết sức ẩn nấp chakra khí tức đan xây sốc lên ngụy trang. Trước tiên liền xông ra ngoài. Uchiyama, Nakatani, Kakawa ba người theo sát tại phía sau hắn. Bảo vệ hai cánh, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Uchiha chiêu bài hỏa độn thi triển đi ra. Một mảng lớn hỏa diễm hướng về thoát ly ẩn thân mà phản quân ninja quét sạch mà đi. Hào hỏa cầu chi thuật. Thoạt nhìn rất phong cách. Trên thực tế hiệu quả rồi lại không được tốt lắm. Hoa lệ nhưng không dùng. Chỉ là, với tư cách Uchiha chiêu bài nhẫn thuật. Từng cái Uchiha tộc nhân ninja đường đều là theo hào hỏa cầu bắt đầu đấy. Ra vẻ ám bộ thời điểm, Itachi nghiêm khắc cấm đan xây bọn hắn sử dụng hỏa độn. Hiện đang khôi phục Uchiha thân phận, Itachi rồi lại nghiêm khắc ra lệnh cho bọn họ tận lực sử dụng Uchiha hỏa độn. Làm không rõ ràng a, làm không rõ ràng. Đan xây nỗ lực hồi tưởng Itachi chiến thuật an bài, rồi lại càng nghĩ càng đau đầu. Dứt khoát mặc kệ, chỉ để ý đem Uchiha hỏa độn đánh ra đi. Tử dần tuất xấu mão dần. Đan xây một bên chạy trốn một bên kết ấn. Hỏa độn, phượng tiên hỏa chi thuật. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Uchiyama, Nakatani, Kakawa không cam lòng yếu thế. Nhao nhao đem hỏa cầu rơi vãi hướng địch quân. Thổ độn, thổ lưu bích. Thổ Tung không dám lãnh đạm. Lập tức tổ chức phòng ngự. Kêu lớn. Kết trận, nhanh kết trận, đối diện là Uchiha nhất tộc ninja. Uchiha nhất tộc, không phải là Seragon nhất tộc sao? Phản bội quân ninja đám chấn động, không có chút nào trở lại chiến đấu tâm tư. Nhao nhao chạy hướng xuống đất tung thổ chảy vách tường, tìm kiếm tránh né, không thể không nói. Người có tên, cây có bóng, Uchiha nhất tộc, cho dù nhiều năm qua không có danh thông giới ninja cường đại ninja. Ví dụ như Konoha bát sắc các loại, nhưng chính là Uchiha danh hào, trong lúc vô hình liền là một loại lực uy hiếp, bí thuật đằng la chi thuật. Mộc Long hai chân sâu ca khúc, kết ấn động tác rất giống thái cực quyền chiêu thức, theo là một âm thanh hét to, dưới mặt đất đột nhiên toát ra vô số cây tử đằng. Thấy gió liền dài, nghênh đón hướng sông lại đan xây tiểu đội. Mộc Long, chợt nghe danh tự. Trông mặt mà bắt hình rong. còn tưởng rằng có thể thi triển mộc độn đây. Biết rất rõ ràng Mộc Long thi triển mộc độn là không thể nào sự tình. Itachi nội tâm vẫn đang có mang vẻ mong đợi. Có lẽ Mộc Long sẽ cho hắn một kinh hỉ. Cây tử đằng chi thuật, cùng mộc độn so sánh với, kém không chỉ cách xa vạn dặm. Miễn cưỡng cùng mộc độn dính hơi có chút bên cạnh. Hỏa độn, lam phượng. Một tiếng phượng gáy, một cái cực lớn màu lam phượng hoàng. Chập chờn màu lam hỏa diễm, từ trên trời giáng xuống. Đâm vào Mộc Long, thổ tung trận tuyến. Bùm bùm đùng đùng xì xì xì, thiêu cháy thanh âm không ngừng mà truyền đến. Trận tuyến sau phản quân ninja từng cái một kinh hồn bạt vía. Đầu trong lòng thì thầm, hai vị chỉ huy đại nhân. Đứng vững a, thổ độn, thổ lục quy lai. Bí thuật, đằng la thuẫn. Mộc Long, thổ tung toàn lực chống cự lại màu lam hỏa diễm ăn mòn. Hai người không khí chung quanh trở nên cực độ nóng bỏng. Thân thể bọn họ bên trong hơi nước lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bốc hơi. Dường như đã bị sa mạc hóa ăn mòn, nhóm này ninja. Thời khắc mấu chốt thật sự là không đáng tin cậy. Lui được xa như vậy, cũng không biết đi lên hỗ trợ. Trong lòng hai người chửi bới nói, tận lực ít hấp khí, lại không dám mở miệng nói chuyện. Nóng rực không khí bỏng yết hầu chính là việc thống khổ sự tình. Thổ độn, thiên hàng niêm thổ, thương vĩnh viễn thấy lại không giúp đỡ. Mộc Long, thổ tung liền nhanh kiên trì không nổi. Bất đắc dĩ, tiến lên thi triển sở trường thổ độn nhẫn thuật. Đại lượng đất sét từ không trung rớt xuống, bám vào tại màu lam hỏa diễm lên. Khốn trụ hỏa diễm lan tràn. Mộc Long, thổ tung lập tức thở dài một hơi. Không có chút nào nghĩ tới thương vĩnh viễn nhẫn thuật chỗ đặc biệt. Thiên hàng niêm thổ, Itachi ánh mắt co rụt lại. Đây không phải nham ẩn thôn nhẫn thuật sao? Tại ám bộ, Itachi thấy tận mắt qua ám bộ ninja diễn luyện. Thiên hàng niêm thổ phối hợp hỏa độn sử dụng, có thể đem địch người đốt thành bùn. Đây là tại giới ninja đại chiến ở bên trong. Konoha bắt sống một cái nham ẩn ninja. Theo đầu của hắn tìm ra đến nhẫn thuật. Từ nay về sau, các đại nhẫn thôn liền tăng cường ninja não bộ cơ mật đề phòng. Thiên hàng niêm thổ, truyền ra nham ẩn thôn. Nhưng đột nhiên nhìn thấy cái này nhẫn thuật, Itachi đầu tiên nghĩ đến đúng là đối diện lẫn vào nham ẩn thôn ninja. Onoki với cái gia hỏa này, thật sự là người già nhưng tâm không già. Tâm nhãn kẻ trộm hỏng. Itachi vốn có kế hoạch là quấy rối một cái, tìm cơ hội lui lại. Nhưng ngoài ý muốn phát hiện nghi là đến từ nham ẩn ninja. Hỏa quốc nội bộ vấn đề. Lúc nào đến phiên những thôn khác tử tới quấy rối. Hai huynh đệ đánh nhau. Nếu có ngoại nhân lĩnh hội cùng tiến đến. Đục nước béo cò. Không có hảo ý. E sợ cho thiên hạ không loạn. Chỉ cần không phải đồ đần. Sẽ sinh ra cảnh giác. Mặc kệ đối diện Mộc Long. Thổ tung trong nội tâm nghĩ như thế nào. Itachi quyết tâm muốn giải quyết những thứ này không kiêng nể gì cả đặc vụ phần tử. Nham ẩn thôn, nếu như muốn đục nước béo cò, sẽ phải trả giá thật nhiều. Onoki, ta sẽ cho ngươi phái ra ninja. Cả đám đều có đến mà không có về. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.